Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 488. Cực phẩm linh thạch, vậy ta có thể đạt được bao nhiêu linh thạch? Đoạn Lăng Phong đem hắn cần có nhất hỏi ra. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cần có nhất liền chính là, chỉ có đầy đủ nhiều linh thạch mới có thể giúp hắn hóa giải lần này tàn kiếm môn nguy cơ. Ngươi có hai lựa chọn. Cá trạch nhỏ này uy nghiêm thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Lựa chọn gì? Đoạn Lăng Phong là vô ý thức hỏi ra. Người có thể từ nơi này truyền thừa linh mạch bên trong thu hoạch được 100 triệu thượng phẩm linh thạch, người cũng có thể lựa chọn thu hoạch 1 vạn cực phẩm linh thạch. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. 100 triệu thượng phẩm linh thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm, 1 triệu thượng phẩm linh thạch có thể làm cho Đoạn Lăng Phong mua sắm một bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đầy đủ hắn mua sắm 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Dạng này thì tương đương với Đoạn Lăng Phong lưu 100 tên vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả làm trợ thủ, đến lúc đó tại hóa giải cái này tàn kiếm môn nguy cơ sẽ dễ dàng không ít. Cái này 1 vạn cực phẩm linh thạch, cái này chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. 1 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch tài năng đổi được 1 khỏa cực phẩm. Ta có thể có còn lại lựa chọn à? Vậy ngươi có thể cùng ta nói một câu? Cái này cực phẩm linh thạch có chỗ tốt gì? Đoạn Lăng Phong ngẫm lại. Hỏi, cực phẩm linh thạch không bình thường chân quý. 1 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch cũng không thể đổi mua 1 khỏa cực phẩm linh thạch. Cá trạch nhỏ mở miệng. Ngươi không phải có một bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi sao? Ngươi nếu là dùng cái này cực phẩm linh thạch thôi động lời nói, có thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực phát huy đến lớn nhất, mà lại tiêu hao cũng phi thường nhỏ. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng là dùng cái này cực phẩm linh thạch thôi động, bởi vì ngươi không có cực phẩm linh thạch, chỉ có thể dùng cái này thượng phẩm linh thạch thôi động. Vậy ta muốn 1 vạn khỏa cực phẩm linh thạch tốt. Nghe đối phương kiểu nói này, Đoạn Lăng Phong hắn lập tức liền có quyết định. Cái này cực phẩm linh thạch như thế khó làm, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn muốn thu hoạch được cái này cực phẩm linh thạch, nhất định phải chờ hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Đoạn Lăng Phong cách đột phá đến vấn đỉnh cảnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Muốn là bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại thu hoạch được đại lượng cực phẩm linh thạch, vậy thì có chút khó. Như ngươi mong muốn, chờ ngươi đột phá đến vấn đỉnh kim, ngươi liền có thể nắm giữ cái này U Minh Thánh Sơn truyền thừa linh mạch. Cá trạch nhỏ mở miệng. Theo cá trạch nhỏ vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong chỉ cảm thấy tản ra bành trướng linh khí, linh thạch đập vào mặt. Hắn thuận thế đem này linh thạch hóa thành dòng nước lũ chứa vào đến trong túi trữ vật. Đây chính là cực phẩm linh thạch. Trong này linh khí thật đúng là dồi dào a. Bất quá số lượng này liền là có chút quá ít. Đoạn Lăng Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một cái cực phẩm linh thạch, hắn nhịn không được cảm khái. Hắn chưa từng có nghĩ tới dạng này. Như thế tiểu nhất mai cực phẩm linh thạch liền đáng giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là loại kia có tiền mà không mua được. Bất quá có cái này cực phẩm linh thạch lời nói, cái này tại khu động cùng kỳ khôi lỗi thời điểm, cũng không cần cách một đoạn thời gian hướng bên trong khảm nạm linh thạch. Cái này cùng kỳ khôi lỗi có thể một mực đại tiếp tục đánh. Còn có càng trọng yếu hơn một chút việc, cái này cùng kỳ khôi lỗi, Đoạn Lăng Phong sử dụng lời nói, hắn thông qua cuồng bạo thăng cấp hệ thống có thể làm cái này cùng kỳ khôi lỗi chiến đấu lực bạo ta phát đến lớn nhất. Nếu là những người khác thi triển cái này cùng kỳ khôi lỗi lời nói, như vậy bọn họ thường cách một đoạn thời gian liền muốn hướng cái này cùng kỳ khôi lỗi trong thân thể khảm nạm linh thạch. Cái này dùng vô cùng phiền phức, đặc biệt là tại lúc chiến đấu, Đoạn Lăng Phong không có khả năng hướng cái này cùng kỳ khôi lỗi bên trong khảm nạm linh thạch. Đặc biệt là lần này tam đại phái vây công tàn kiếm môn thời điểm, Đoạn Lăng Phong hắn thần niệm cường đại tới đâu, cũng không có khả năng một lần khống chế mấy chục cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. hắn có thể khống chế 4-5 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đã là hắn cực hạn, có nhóm này cực phẩm linh thạch, Đoạn Lăng Phong tại ứng đối tàn kiếm môn nguy cơ lần này thời điểm, đem sẽ trở nên càng thêm thong dong. Từ nơi này vẫn thạch không gian trong đi ra, Đoạn Lăng Phong nhìn một chút đại biểu hắn tài phú này một cột. Đoạn Lăng Phong hắn nhiều 10000 cực phẩm linh thạch, Đoạn Lăng Phong từ hệ thống trong thương thành lại mua sắm 5 cỗ vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi. Ban đầu lấy Đoạn Lăng Phong tài lực, hắn còn có thể mua sắm một số vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Không vì cái gì khác. Cái này cực phẩm linh thạch Đoạn Lăng Phong cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Đây chính là tối đỉnh cấp vật tư chiến lược. Trước mắt hắn chém giết qua đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Hắn cũng không có từ trên người bọn họ lục soát. Cho dù là một khỏa cực phẩm linh thạch, thu đến phần lớn đều là một số trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, về phần những này thương phẩm đồ ăn vặt lời nói. Đoạn Lăng Phong chỉ cần nhiều chém giết một số tam đại phái đệ tử liền có thể thu hoạch được. Dầu gì Đoạn Lăng Phong có thể cùng tàng kiếm môn cao tầng liên hệ. Nhượng cái này trường kiếm môn ra một số thượng phẩm linh thạch. Sau đó hắn từ hệ thống trong thương thành mua sắm một nhóm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đi ra. Đến lúc đó cái này cực phẩm linh thạch liền dùng làm khu động lấy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi động lực. Dạng này tại đối mặt trận đại chiến này thời điểm, bọn họ mới có phần thắng. Ta hiện tại có phải hay không nên trở về tàn kiếm môn? Vẫn là lại nhiều giết một chút tam đại phái tạp chủng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong có chút xoắn xuýt. Nếu là hắn hiện tại tiếp tục liệp sát cái này tam đại phái đệ tử, hắn nhất định có thể chém giết đại lượng lời nói thần cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh võ giả. Có thể là như thế này làm, tam đại phái đại quân rất có thể đem cái này tàn kiếm môn hộ sơn đại trận cho công phá. Cái này cũng chưa tính, nếu là Đoạn Lăng Phong hiện tại không tiến vào trận này vào cửa lời nói, như vậy cái này tàn kiếm môn một khi phong sơn, toàn lực chống cự cái này tam đại phái xâm lấn, hắn muốn đi vào trong đó liền không bình thường khó khăn. Một khi cái này tàn kiếm môn sơn môn bị công phá, cơ tàn kiếm môn liền bị diệt. Đến lúc đó hắn đi đâu qua tìm tàng kiếm môn cao tầng muốn linh thạch tới mua vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cuối cùng Đoạn Lăng Phong vẫn là quyết định tiên tiến nhập cái này tàn kiếm môn bên trong sơn môn. Không vì cái gì khác. Cái này tàn kiếm môn ở trong còn có rất nhiều hắn lo lắng người. Những người này, Đoạn Lăng Phong cũng không muốn nhìn lấy bọn hắn có việc. Chỉ có tiến vào cái này tàn kiếm trong môn, hắn cầm trong tay vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho bọn hắn mấy cỗ, để bọn hắn hộ thân dùng. Đoạn Lăng Phong tiến vào trận này kim môn thời điểm, cái này tàn kiếm môn đã phong sơn. Nếu là Đoạn Lăng Phong đang chơi cái nào vài phút lời nói, hắn liền tiến vào không cái này tàn kiếm môn. Cái này tàn kiếm môn hộ sơn đại trận đã khởi động. Đến lúc đó coi như hắn có tàn kiếm môn thân phận lệnh bài, cũng chưa chắc có thể đi vào cái này tàn kiếm môn. Hiện tại tàn kiếm môn là chỉ có thể ra không thể vào. Người tiến vào trận này gian nan bên trong sơn môn, Đoạn Lăng Phong liền cảm nhận được một cỗ không bình thường kiềm chế khí tức. Đây là bão táp sắp xảy ra trước yên tĩnh. Một trận chiến này qua đi, không biết còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Nhìn lấy những này tàn kiếm môn môn đồ, Đoạn Lăng Phong có một loại tự trách cảm giác. Nếu là hắn không có bái nhập cái này tàn kiếm môn lời nói, những người này cũng sẽ không gặp phải chiến hỏa. Bất quá bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là trợ giúp cái này tàn kiếm môn môn đồ, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ vượt qua lần này diệt môn nguy cơ. Thiếu chủ, người có thể tính trở về, lo lắng chết chúng ta. Thương, Vương Uy bọn người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, bọn họ viên kia treo lấy tâm cũng coi là buông lỏng. Bọn họ trong khoảng thời gian này nghe được tam đại phái vây công tàn kiếm môn tin tức. Bọn họ sợ sẽ nhất là cái này Đoạn Lăng Phong bị cái này tam đại phái cao thủ cho xử lý. Bây giờ thấy Đoạn Lăng Phong vậy mà còn sống trở về, bọn họ là trừ cao hứng hay là cao hứng? Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong còn sống, bọn họ liền còn có hy vọng. Cái này Đoạn Lăng Phong chết lời nói, như vậy bọn họ cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tại trong tông môn cũng không có phát sinh cái đại sự gì a? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh. Lần này, Tam Đại Phái Liên Quân khí thế hung hung. Tàn Kiếm Môn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thương bọn người có chút im lặng. Bọn họ không có nghĩ qua bại nhập trận này. Vào cửa còn không có thời gian nửa năm. Trận này vào cửa liền gặp phải diệt môn nguy hiểm. Xem ra bọn họ cũng không thích hợp gia nhập bất kỳ môn phái nào. Hình thức vậy mà nghiêm trọng đến nước này. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Cái này trong tông môn có cái gì bố trí? Còn có thể có cái gì bố trí? Đương nhiên là tử chiến. Tần Liệng bọn người âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này, tại cái này Tàn Kiếm Môn cũng không phải là không có xảy ra chuyện gì. Mà chính là cái này Tàn Kiếm Môn so sánh đoàn kết. Cái này Tàn Kiếm Môn ở trong dị dạng thanh âm đã bị Tàn Kiếm Môn cao tầng cưỡng chế qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Uy Thương bọn họ các loại người vẫn là nghe được một số tin đồn. Tàn Kiếm Môn, lần này diệt môn nguy hiểm, đều cùng bọn hắn nhóm này mới chiêu tiến đến đệ tử có quan hệ. Tuy nhiên cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử rất lợi hại đoàn kết hạch tâm. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ dù sao cũng là mới bái nhập Tàn Kiếm Môn đệ tử cùng một. Số đệ tử cũ vẫn có một ít ma sát. Tại cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử bên trong, có một nhóm người, bọn họ chủ trương đem cái này Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ giao ra. Sau đó cùng cái này Tam Đại Phái cầu hòa, dị dạng thanh âm, mới vừa xuất hiện liền bị Tàn Kiếm Môn cao tầng cho trấn áp xuống dưới. Tàn Kiếm Môn cao tầng tuy nhiên không nói gì thêm, thế nhưng là cái này lời truyền đến Thương, Vương Uy các loại người trong tai. Bọn họ nghe vẫn còn có chút không thoải mái. Người giúp ta liên lạc một chút cái này Tàn Kiếm lão nhân. Ta muốn gặp hắn. Đoạn Lăng Phong đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Biết, ta cái này phải. Thương vội vàng qua liên hệ Tàn Kiếm lão nhân. Đoạn Lăng Phong, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Trông thấy lão nhân thấy một lần Đoạn Lăng Phong, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiền bối, đối với lần này Tàn Kiếm Môn nguy cơ, ngươi có ý kiến gì không? Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương hỏi. Ngươi có ý kiến gì không? Đương nhiên là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cái này Tam Đại Phái muốn diệt ta Tàn Kiếm Môn, bọn họ nhất định phải làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. Ta Tàn Kiếm Môn cũng không phải là này mặc người nhào nặn con kiến hôi. Bọn họ muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Tàn Kiếm lão nhân tại nói lời này thời điểm, có một ít cô đơn, cũng không tiếp tục giống trước đó có một cỗ khí phách. Cái này Tam Đại Phái Liên Quân tựa như một tảng đá lớn lơ lửng tại Tàn Kiếm Môn đầu đỉnh. Cái này cự thạch lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà cái này cự thạch một khi rơi xuống, như vậy cái này Tàn Kiếm Môn chỉ có hủy diệt một đường. Tiền bối, ta có biện pháp có thể hóa giải cái này Tàn Kiếm Môn nguy cơ. Đoạn Lăng Phong cân nhắc một chút, ngữ khí tiếp lấy lên đường. Cái gì? Ngươi có biện pháp có thể hóa giải nguy cơ lần này? Mau nói là biện pháp gì? Chỉ cần có thể hóa giải nguy cơ lần này, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Tàn Kiếm lão nhân nghe vậy vội vàng hướng về phía Đoạn Lăng Phong truy vấn. Tiền bối, ta lần này tới tìm ngươi cũng là muốn thương lượng với ngươi việc này. Không có Tàn Kiếm Môn ủng hộ, ta cũng không dám hứa chắc có thể chúc Tàn Kiếm Môn hóa giải nguy cơ. Lần này, đã cái này lời đã nói ra, Đoạn Lăng Phong cũng không có tất yếu che giấu. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định có thể giúp ngươi làm ra. Tàn Kiếm lão nhân giờ phút này cũng là bị buộc đến không có cách nào cấp độ, hắn không tin cái này Đoạn Lăng Phong, hắn tin tưởng ai đi? Hiện tại nàng tựa như là một cái rơi xuống nước người. Bắt lấy Đoạn Lăng Phong cái này khỏa cây cỏ cứu mạng. Hắn đã đem bảo toàn bộ bắt giữ lấy cái này Đoạn Lăng Phong trên thân. Đoạn Lăng Phong có thể cất giữ vào cửa. Vượt qua nguy cơ lần này. Này không còn gì tốt hơn. Nếu là Đoạn Lăng Phong không thể giúp Tàn Kiếm Môn vượt qua nguy cơ lần này, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất trọng đại. Bởi vì tại lúc đến sau, bọn họ đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Ta cần Tàn Kiếm Môn toàn lực ủng hộ. Ta cần đại lượng thượng phẩm linh thạch cùng một số luyện chế khôi lỗi tài liệu. Đoạn Lăng Phong mở miệng, người ý là ngươi có thể luyện chế loại kia mạnh đại khôi lỗi. Tàn Kiếm lão nhân có chút không quá chắc chắn nói, không sai, ta cay, cùng kỳ khôi lỗi uy lực, ngươi hẳn là được chứng kiến. Chỉ phải cho ta đầy đủ linh thạch cùng luyện khí tài liệu, ta có thể luyện chế ra loại này cùng kỳ khôi lỗi. Có những này cùng kỳ khôi lỗi, ta muốn nhất định có thể hóa giải một chút chúng ta Tàn Kiếm Môn áp lực. Đến lúc đó cái này tam đại phái liên quân liền khiến cái này cùng kỳ khôi lỗi tới đối phó. Đoạn Lăng Phong cười cười, ngươi cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, cùng bao nhiêu luyện khí tài liệu? Tàn Kiếm lão nhân mở miệng hỏi, cái này thượng phẩm linh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Là một cái luyện tập tài liệu. Cái này cần xem các ngươi chuẩn bị bao nhiêu. Muốn là chuẩn bị nói nhiều, liền có thể luyện chế nhiều ra vài câu. Muốn là chuẩn bị thiếu lời nói, luyện chế ra đến cùng kỳ khôi lỗi vậy liền thiếu. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ban đầu Đoạn Lăng Phong là muốn nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, là hắn có thể luyện chế ra đại lượng tâm tình khôi lỗi. Nhưng là muốn nói như thế lời nói, nhất định sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Như vậy hắn liền nhiều muốn một số luyện khí dùng tài liệu. Hắn cũng có thể luyện chế một số thần binh lợi khí. Đây là chuyện rất quan trọng, quan hệ đến Tàn Kiếm Môn sinh tử tồn vong. Ta làm không người, ta đem việc này bẩm báo trưởng môn. Ta muốn cùng trưởng môn bọn họ thương lượng một chút, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tàn Kiếm lão nhân có chút khó khăn nói. Tốt a, Đoạn Lăng Phong đồng ý gật gật đầu. Hắn biết hắn làm như vậy, nhượng cái này Tàn Kiếm lão nhân cảm thấy có chút khó xử. Không vì cái gì khác, Đoạn Lăng Phong hắn chẳng qua là vừa bái nhập Tàn Kiếm môn đệ tử. Hiện tại hắn chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Muốn Tàn Kiếm môn, đem chọn cái Tàn Kiếm môn vận mệnh giao cho hắn một cái hóa thần cảnh võ giả trong tay. Cái này có chút ép buộc, cho dù là Đoạn Lăng Phong hắn có năng lực như vậy. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nếu như đưa cái này Tàn Kiếm lão nhân rời đi, Đoạn Lăng Phong hắn biết việc này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật vẫn là Đoạn Lăng Phong đem việc này muốn quá mức đơn giản. Tàn Kiếm môn cao tầng làm sao lại đem cái này Tàn Kiếm môn vận mệnh giao cho hắn một cái mới nhập môn đệ tử trong tay? Không được, việc này ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Là cái này Tàn Kiếm môn không cần linh thạch mua sắm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, ta chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp. Đoạn Lăng Phong ánh mắt kiên định, việc này hắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.